Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, Last Stand trận chiến cuối cùng. Một trong những hóa thân của Sunny đã ở lại với Nephis ở Bastion. Tuy nhiên, Nephis đã rời khỏi thành phố và dẫn dắt các Fire Keeper, người giữ lửa, đến một Dead Zone, vùng chết, ở phía tây. Nơi các sinh vật ghê tởm mạnh mẽ đang khuấy động, bị đẩy vào cơn điên cuồng bởi mùi linh hồn con người. Tuy nhiên, avatar của cậu vẫn ở gần Mirror Lake, Hồ Gương, vừa để bảo vệ thành phố khỏi bóng tối vừa để trông chừng Rain. Rốt cuộc, Nephis có thể tự bảo vệ mình, trong khi Rain thì không. Có các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, đang bảo vệ cô ấy. Vâng, nhưng Sunny quá hoang tưởng để cảm thấy tự tin chỉ vì điều đó. Theo như cậu quan tâm, không thể biết được khi nào một Unholy Titan, Titan bất kính, sẽ quyết định đột ngột xuất hiện giữa Bastion. Thực tế, dựa vào cách thế giới thường hoạt động, một điều gì đó như vậy chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế, cậu và Nephis đã xa nhau trong những tuần này. Cậu đã nhớ cô rất nhiều. Thật buồn cười, Sunny từng dành nhiều năm một mình lang thang trong những vùng đất chết người của Dream Realm, cõi mộng, và tự mình gây ra đủ loại rắc rối. Nhưng sau khi trở thành người yêu của Nephis ở Godgrave, cậu nhanh chóng trở nên thuần hóa. Bây giờ, cơ thể và linh hồn cậu khao khát sự thoải mái quen thuộc của cuộc sống chung của họ. Và việc xa cô để lại cậu trong một trạng thái u sầu tiếc nuối. Và bây giờ khi họ cuối cùng cũng lại ở bên nhau, có một đội quân hồn ma bất tử cản đường cuộc đoàn tụ của họ, cũng như một thành phố đầy những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, bất tử, một thứ kỳ lạ nào đó ẩn mình ở phía đông, và một mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver mà cậu vẫn chưa tìm thấy. Chết tiệt, tốt hơn hết ta nên giải quyết Dustman và phá hủy Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nhanh chóng, khi Nephis liếc nhìn làn sương mù lan rộng bên kia hồ. Nụ cười của cô hơi rộng ra, có lẽ là vì cô cảm nhận được nỗi khao khát của cậu, ngay cả khi cậu không nói gì. Vậy, kế hoạch tác chiến là gì? Giọng cô nghe đều đều. Trên bờ biển xa xôi, đội quân ma quái đã đến được hồ. Sương mù lại một lần nữa được tràn ngập bởi ánh sáng xanh lục. Và những hình bóng thanh tao của các con tàu ma quái xuất hiện trong đó lần lượt. Hình dạng khổng lồ của Dustman gần như đã đến được cửa kênh. Chỉ còn vài giây nữa là thoát ra hồ. Krasin vẫn đang kìm hãm những người bất tử đáng sợ. Nhưng khi thời gian trôi qua, dường như có điều gì đó đặc biệt đang xảy ra với mớ thịt pulverize ghê tởm, rộng lớn mà chúng đã biến thành. Dù đó là gì, Sunny cũng có một điểm báo xấu về tương lai gần. Cậu hít một hơi thật sâu. Z và Nếp, hãy tham gia quân đoàn của tôi và cầm chân Dustman càng lâu càng tốt. Z dựa vào cây lưỡi hái của mình và gật đầu một cách lười biếng. Chắc chắn rồi. Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp chúng tôi. Tôi không có kế hoạch chỉ đơn giản cầm chân Dustman. Tôi đang lên kế hoạch giết hắn. Sunny quan sát cô một lúc, rồi nhún vai. Chắc chắn rồi, cứ tự nhiên. Ồ, nhưng đừng quá hoang dã. Cậu ném cho Z một cái nhìn sâu sắc, cố gắng truyền tải một thông điệp. Làm theo lời ta nói, đừng làm theo lời ta làm. Nói rồi, Sunny quay sang Nephis. Nephis, sinh vật ở phía đông, dù nó là gì, cần em ngăn không cho nó đến được cung điện. Cô chỉ đơn giản triệu hồi Blessing, lời chúc phúc, nó sẽ không vượt qua được hồ. Cuối cùng, Sunny liếc nhìn Cassie. Cass, cô sẽ phải là mắt của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về Dustman, thuyền trưởng của hắn, thứ ở phía đông. Và Face of Kanakahate, thịt của Kanakahate, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin về sức mạnh và điểm yếu của chúng càng tốt. Bây giờ cô đã ở đây trực tiếp, sức mạnh của cô có thể sẽ cho cô biết nhiều hơn. Kasi gật đầu, tôi sẽ cố gắng, thở ra từ từ. Sunny liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình và mỉm cười đen tối. Tôi sẽ để lại hầu hết các hóa thân của mình để tăng viện cho Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối, và gửi một người vào trong cung điện. Hy vọng rằng, tôi sẽ có thể xua tan ma thuật của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, ở đó. Nếu không, Z cười khúc khích, đừng nói cho tôi biết, chúng ta sẽ chết à? Sunny liếc nhìn cô bối rối. Cái gì? Không, tất nhiên là không. Tôi sẽ đánh cắp những gì tôi đến đây để đánh cắp. Và chúng ta sẽ bỏ chạy càng nhanh và càng xa khỏi đây càng tốt. Cô nhếch mép cười. Ồ, tôi thích kế hoạch đó hơn. Sunny im lặng vài giây, rồi gật đầu. Được rồi, vậy thì, chúc may mắn cho tất cả chúng ta. Đó là một khoảnh khắc trang nghiêm. Đáng buồn thay, tâm trạng đã bị New Yorker phá hỏng. Người đã hắng giọng một cách ồn ào. Hả? Còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Sunny kéo anh ta đi theo và nói. Ngài sẽ đi cùng tôi vào cung điện. Đừng nói với tôi rằng ngài không chết mê chết mệt muốn biết có gì bên trong sau khi đã trải qua hai thập kỷ ở thành phố bị nguyền rủa này. New Yorker bật ra một tiếng cười khe khẽ. Chết mê chết mệt muốn biết. Hả? A hát. Cậu không sai, vài giây sau, Sunny và những người bạn đồng hành của cậu chia nhau ra. Nefit đẩy mình khỏi mặt đất và bay về phía bờ phía đông của đảo cung điện. Z và Nep nhảy xuống, tham gia vào đội hình của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối. Kasi đứng yên tại chỗ, nắm chặt Quiet Dancer, vũ công yên lặng, một cách u ám. Trong khi đó, Sunny và New Yorker lao đến để đến được cổng của cung điện. Khi họ làm vậy, thịt của những người bất tử bị nghiền nát trên khắp Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, khuấy động, rồi di chuyển, chảy về phía trước như một dòng sông đỏ nhớt, từ từ hội tụ về hồ. Nhận thấy điều đó, New Yorker dùng mình, cậu nghĩ nó đang làm gì? Sunny ngập ngừng với câu trả lời. Tôi không chắc. Tuy nhiên, chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp. Khi họ đi xuống từ các thành lũy của Dark Castle, lâu đài bóng tối, và bước lên đất của đảo cung điện, New Yorker thở dài. Cậu, có nghĩ rằng cậu ta sẽ ổn không? Sunny nhướng mày. Ai? Thanh niên tuyệt đẹp ngập ngừng một lúc. Nếp, con trai của ta. Sunny liếc nhìn anh ta một cách ngắn gọn. Ốm. Cậu ngước nhìn lên, vào công trình kiến trúc đen cao chót vót của cung điện, và nói thêm bằng một giọng u ám. Bởi vì cậu ta có người để trở về, bởi vì Nếp bị ràng buộc với thế giới, và với những người quý giá đối với cậu ta, bằng những sợi xích vững chắc và không thể thoát ra hơn cả các sợi dây định mệnh. Mặc dù, có lẽ, cả hai là một và giống nhau. Sunny nghiến răng. Đi thôi, CVT, cuối tháng cầu đề cử à? Vẫn đang top 1, hết chương.